99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1421, chương 1432, thành một đôi tiểu phu thê. Rửa tay, Lệ Cận Nam đem mì này bưng ra ngoài, chia làm hai bát về sau. Diệp Du Du mới từ bên trong chậm rãi đi tới. Lệ Cận Nam ngồi xuống, nói: "Bắt đầu ăn đi." Thoạt nhìn ăn thật ngon bộ dáng. Diệp Du Du giật giật khóe môi, ngồi ở Lệ Cận Nam đối diện, nói: "Ngươi thử xem." Lệ Cận Nam cũng không khách khí, đem đũa cầm lên, kẹp lên một đũa liền hướng bỏ vào trong miệng. Diệp Du Du thấy vậy kinh hãi, nhắc nhở: "Cẩn thận nóng." "Không sợ." Lệ Cận Nam ăn, một mặt nếm được thế gian tuyệt đỉnh mỹ vị bộ dáng, nói: "Ăn ngon thật, người nấu cơm rất lợi hại." Diệp Du Du lắc đầu: "Ta chỉ biết nấu bát mì, cái khác ta đều không biết." Lệ Cận Nam gật gật đầu, ánh mắt tại trên mặt nàng chuyển một lần, tiếp lấy lại nhìn một chút trước mặt nàng bát, chỉ là ăn động tác không ngừng, rất nhanh liền một bát vào trong bụng. Lúc ngẩng đầu thời gian, phát hiện Diệp Du Du bát căn bản động cũng không có động qua, lạnh liền ăn không ngon. Lệ Cận Nam nhắc nhở, Diệp Du Du đem bát đẩy, nói: "Lúc này, nhiệt độ nên vừa vặn. Chén này ngươi cũng ăn chung a, ngươi không đói bụng?" Diệp Du Du lắc đầu, ánh mắt như đầy nước, thanh tịnh có ánh sáng. Lệ Cận Nam lại bất động, đem trong nồi kẹp đi ra, phóng tới bản thân trong chén, còn lại vừa vặn một bát, nói: "Ăn." Tâm tình lại không tốt, cũng không cần để cho mình chịu đói. Không có, chính là buồn ngủ, muốn ngủ. Diệp Du Du rõ ràng không hăng hái lắm, trong khi nói chuyện đã đứng lên, nói: "Ngươi ăn xong liền đi đi thôi. Bát đũa để đó, ta ngày mai rửa." Lệ Cận Nam không biết hôm nay chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn đến nàng cái bộ dáng này, cũng biết nàng tâm tình là hỏng bét thấu. "Ăn trước xong ngủ tiếp đi. Ngươi hôm nay buổi chiều xuống máy bay, tiếp lấy lại trong bệnh viện đợi lâu như vậy, nên còn không có ăn cơm tối mới đúng." Lệ Cận Nam đồng dạng đứng lên, hướng về nàng phương hướng đi đến. "Sau khi ăn xong, ta dẫn ngươi đi thư giãn một tí a, Lệ tổng." "Ta không tâm tình." Diệp Du Du nhìn về phía Lệ Cận Nam, trong mắt đã mang tới vài không kiên nhẫn. Lệ Cận Nam làm bộ xem không hiểu một dạng, đưa nàng lật người đi, không nói lời gì nói. "Không tâm tình cũng phải ăn, ăn xong ta liền đi." "Diệp Du Du, nàng làm sao không phát hiện?" Lệ Cận Nam ra mặt nguyên lai dày như vậy. Quay đầu, Diệp Du Du nhìn thấy một cái kia sắc hương vị đều đủ mì sợi. Cuối cùng vẫn là ngồi xuống, cầm đũa lên, gắp lên một hơi đặt ở trong miệng. Chỉ là, mùi vị đó một truyền vào, Diệp Du Du liền không nhịn được chóp mũi miệng khô khốc. Đây là mười mấy tuổi thời điểm, Thẩm Lạc An thích nhất đi một nhà tiệm mì mùi vị. Tại Thẩm Lạc An 21 tuổi sinh nhật thời điểm, nàng vì cho hắn kinh hỉ, cố ý chạy đến cái kia một nhà tiệm mì đi bái sư học nghệ. Tuổi nhỏ Thẩm Lạc An đến trễ về sau, cảm động đến đỏ mắt, ngay trước tất cả mọi người mặt đưa nàng ôm lấy, nhìn qua nàng gằn từng chữ: "Về sau, cho ta làm mì cả một đời." Không phải hỏi câu, mà là lời thề. Năm đó bọn họ phảng phất đã thành một đôi tiểu phu thê, tại chỗ có thân bằng hảo hữu gieo hò hạ tương lẫn nhau hôn. Tất cả mọi người chứng kiến bọn họ tốt đẹp lời hứa. Nàng cho rằng, từ một khắc này bắt đầu giữa bọn hắn chính là vĩnh hằng. Nhưng mà ai biết, chớp mắt bất quá 7-8 năm, tất cả cũng đã cảnh còn người mất. Nước mắt, không nghe lời rớt xuống đến, đã rơi vào trong chén. Cùng thơm ngào ngạt nước canh dung hợp lại cùng nhau, lại khó mà phân rõ là cái nào một tích. Lệ Cận Nam đứng ở bên người nàng, nhìn xem nàng khẽ run vai, ánh mắt càng ngày càng thâm thúy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.